Đây có thể là người mẹ thứ hai của con mà ba không có nhìn ra. Ba rất là xin lỗi. Sau thời gian bay bướm lăng nhăng, đến tuổi này, gối mỏi chân tròn, ba rất là cần một cái gia đình. Mẹ cháu đó là mất lúc 6 tuổi nhá. Lúc cháu 6 tuổi thì cháu sống với bà ngoại và với ba và ở tại Mỹ. Ba lăng nhăng. Một là bạn trên mạng chắc chích hẹn hò. Sao chẳng may là gì bắt được. Trong lòng em đó coi như mẹ, và tuy là em chưa thương bằng mẹ mà thôi. Gần đây dì khoe em, dì mới có một người bạn trai đang cua dì. Người này người Mỹ rất là tốt. Thành ra mong rằng quý vị cho cháu gái này một cái lời khuyên để bà cháu được vẹn tình vẹn nghĩa. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề cuộc sống ngày hôm nay, thì một câu chuyện mà nó nói ngược về cái vấn đề là mẹ ghẻ con chồng. Đồng nhiên nhớ đó là có rất nhiều câu chuyện mà nói về người mẹ ghẻ, là như là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Vì câu nói đó nó làm ám ảnh những cái thế hệ trước và ám ảnh luôn cả những thế hệ sau này. Đồng nhiên ví dụ hồi xưa thì cái sự hiểu biết hàng mấy chục năm, mấy trăm năm trước nó khác rất là nhiều. Bây giờ là con người ta mình có học hỏi nhiều và đời sống thực tế nó khác nhiều. Câu nói đó nhiều khi nó làm tổn thương những người mẹ ghẻ rất là nhiều. Chính bản thân Ngọc Nhi cũng từng là mẹ ghẻ. Và Ngọc Nhi hiểu cái cảm giác mà những đứa trẻ nó sống với mình mà nó cứ bị ám ảnh cái chữ mẹ ghẻ và những cái lời nói từ mẹ ruột của nó. Thì làm cho khi sống với mình đó, nó một cái tâm lý là tự bảo vệ và lại là tự và nổi loạn ngầm bên trong. Những cái gì mà mình dạy dỗ nó thì nó đều coi ngược lại hết, là mình khó khăn, mình rắc rối. Mà mình dạy những đứa trẻ mà không phải con của mình đó, mình lại khó hơn là những đứa trẻ con mình. Như con mình đó, mình có thể chửi mắng nặng lời, nhưng mà con chồng ở chung mình không có dám. Mình không có dám dạy con mình đã dè dặt rồi. Thành ra nhưng mà cái chữ mà mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng, làm cái đứa trẻ nó sẽ hiểu sai lệch từng cái hành động của mình. Đó là một cái vấn nạn đó quý vị. Nhưng mà câu chuyện này là Ngọc Nhi nhận được của một cái đứa trẻ mà cháu rất là hiểu biết. Mẹ cháu đó là mất lúc 6 tuổi nhá. Lúc cháu 6 tuổi thì cháu sống với bà ngoại và với ba và ở tại Mỹ. Ba của cháu đó là mồ côi, được người ta xin về nuôi ở Việt Nam. Thì cái gia đình đó đi vượt biên ở nhiều năm trước, sau 1975. Thì bắt đầu người ta đi vượt biên thì người ta dẫn theo cái người cha của cháu đi. Thì khi vượt biên đó chẳng may là bố mẹ nuôi của cha cháu bị chết trên tàu vì cái nạn đói và vì bị dịch bệnh, cho nên người ta phải quan sát xuống biển. Một câu chuyện này mà như là hàng triệu người vượt biên hồi xưa bị rất là đau lòng quý vị. Thì khi đó thì tàu cập cảng thì cha cháu là được một cái nước vào một cái đảo và cha cháu là được chính phủ Mỹ cho sang Mỹ một mình. Thì khi sang Mỹ đó, cha cháu được chính phủ Mỹ cho trong gia đình người Mỹ nhận nuôi. Lúc cha cháu còn trẻ lắm, còn nhỏ lắm. Đến khi cha cháu 19 tuổi đó thì cha cháu phải tự lập. Nhưng mà cái gia đình Mỹ đó vẫn là một cái gia đình mà cha cháu mang ơn và tới lui thường xuyên với bố mẹ nuôi rồi. Đó. Thì khi trưởng thành thì cháu không nói tới nhiều vấn đề này và khi gặp mẹ thì cưới mẹ về. Mẹ đó thì cũng đi theo ông bà ngoại, kể cả anh em của mẹ cũng sang đây cái diện vượt biên. Nhưng mà là vượt biên cái thời điểm đó thì là nó là gia đình cháu được chẳng may mắn là được trọn vẹn gia đình. Thì khi đến trưởng thành thì hai người cưới nhau. Thì cuộc sống êm ả như vậy, sau khi cưới mẹ về, tới lúc năm em 6 tuổi thì mẹ em mất. Và bà ngoại nuôi và ba của em đó vẫn tiếp tục ở trong nhà đó, ở với mẹ vợ, coi như mẹ ruột và hòa thuận. Và những người cậu dì của em đó thì cũng phụ ba nuôi em và một gia đình rất là hòa thuận. Năm em 13 tuổi, có nghĩa là khoảng 6-7 năm sau thì ba có một người dì, một người bạn gái thì cặp với nhau thời gian là về sống chung với ngoại. Đó, thì ngoại đó, nói tóm lại là mọi người rất bình thường, tại vì cái người dì này nè là bạn của mấy dì của em. Và cũng biết mẹ em ngày xưa. Thì ngoại là phụ nữ lớn tuổi mà ghét dì lắm. Tại vì sợ là ăn hiếp em, sợ là mẹ ghẻ con chồng. Cho nên ngoại khó khăn với dì và canh từng chút. Em nói là mỗi lần dì dạy em cái gì, dạy em lời ăn tiếng nói, dạy em đi đứng, dạy em nề nếp, dạy em giữ nết na, em làm cái gì sai là dì rất là giận. Và dì dạy em cái thời điểm đó là giống như là em thấy dì khó với em lắm. Nhưng mà sau này trưởng thành thì em biết được là dì thương em. chị thấy không có mẹ, cho nên dì sợ em hư, sợ em là bắt chước ta trong trường hư hỏng sớm, tập tành hút thuốc. Tại vì mười mấy tuổi là cái tuổi nguy hiểm quý vị. Rồi sợ em đặt có bồ sớm, rồi ăn mặc hở hang gì cũng rầy, kèm em rất là khó trong vấn đề bài tập của em và canh em từng chút. Thì ngoại nhìn cái đó đó, ngoại khó với dì và nói nặng nhẹ với dì, thì cuối cùng đó là dì và ba dọn ra. Và em đó thì ở với ngoại, và ba với dì thì cứ tới lui rất là thường, dường như là ở gần đó, cho nên cứ 2-3 ngày là dì qua thì thăm em. Và mỗi lần thăm em đó thì dì đều khóc và nói như vậy là dì chỉ vì sợ con hư mà thôi, bởi vì con không có mẹ, mà dì thì không có con, cho nên đó là dì rất là sợ đứa con gái lớn lên mà lỡ hư hỏng thì khổ một đời. Nhưng ngoại không có hiểu, thì dì chỉ khóc với em. Và em đó thì lúc này chỉ biết không biết gì hết. Đối với em là cái sự khó khăn của dì đi thì em vui thôi. Rồi gần đây, sau đó một thời gian thì ngoại bị stroke, ngoại lớn tuổi, thì em lại về sống hẳn với ba. Và ngoại thì đi về sống với lại mấy dì. Mấy dì là con của ngoại, là em của mẹ đó. Thì mỗi lần đó mà ngoại cứ đem cái chuyện mẹ ghẻ ra nói con chồng đó, thì em không có thích nghe. Bởi vì em thấy dì không có giống như vậy. Và em càng lớn là em càng hiểu, nhưng mà trong lòng em đó thì em luôn luôn dè dặt và đề phòng dì. Thậm chí đó em rất là hằn học khi dì quan tâm em quá mức. Và em biết dì chịu đựng em cũng như chịu đựng bà ngoại. Có một lần dì khóc nức nở và nói với em rằng dì thương mẹ em đoạn số, cho nên để trả ơn cho mẹ là hồi xưa đó là mẹ rất là tốt với dì. Mở mặt ra đó là tại vì cái người dì này nè là có chơi chung với mấy đứa em của mẹ em, cho nên cũng cái gì là biết nha. Và mẹ là người tốt bụng, cho nên dì thương mẹ đoạn số và thương em, cho nên dì muốn bù đắp để linh hồn của mẹ an tâm đó, và dì sẽ thấy mẹ lo cho em và sống với người chồng của mẹ. Thì dần dần đó thì em hiểu dì, và cái gì em cũng tâm sự với dì, và không biết từ lúc nào dì là một người mẹ của em. Và cái sự là dè dặt đề phòng hàng học khi dì quan tâm thái quá thì nó đã mất đi từ lúc nào không biết. Thì bây giờ là ngoại vợ với mấy dì và em ở với ba mẹ. Mấy năm trước, ba lăng nhăng một bà bạn trên mạng chát chích hẹn hò, sao chẳng may là dì bắt được, dì gây lộn, dì với dì gây mấy chập, dì với ba nó gây mấy chập, và dường như là dì bất lực với tính lăng nhăng của ba em, cho nên dì dọn ra. Dì đến với ba em là không có hôn thú, chỉ về sống chung thôi. Thì 2 năm nay coi như là dì với ba là chia tay luôn rồi. Và trong thời gian đó đó thì ba vẫn quen 1-2 cô và hẹn hò nhưng không có đưa về nhà. Em vẫn tới lui thăm dì bởi vì dì không có con. Hiện giờ em ra riêng đi làm, nhưng dường như một tuần em ghé nhà dì 2-3 lần để ăn cơm dì nấu và thăm dì, giống như em về thăm mẹ. Mà thời gian em về thăm ba dường như ít hơn về với dì bởi vì em đã ra riêng đi làm. Thú vị câu mà ra đi làm thì Ngọc Nhi nghĩ rằng cháu này khoảng 20, học ra trường xong khoảng 22, đúng không quý vị? 22, 23 thì đã đi làm, thì cháu khoảng 20 mấy. Cháu hoàn toàn không nói tuổi của cháu cho Ngọc Nhi nghe nha, và không nói tuổi ba mẹ luôn. Thì giờ đó thì một tuần có khi em ghé dì 3 lần, 2 lần, thậm chí 4 lần nếu mà dì nấu đồ ăn ngon. Và em dường như là một cái người ăn trực của dì. Có những lúc em không khỏe, ghé dì, dì nấu nước xong cho em, cạo gió cho em nằm im ở đó ngủ mấy tiếng, thức dậy khi cả đêm, rồi có một tô cháo nóng hổi cho ăn rồi em đi về. Xin nói với cô rằng là em ở riêng một mình apartment, em có bạn trai nhưng mà thỉnh thoảng gặp nhau, bạn trai em là người cũng làm việc rất là nhiều cho nên một tuần em gặp nhau vài lần. Những cái ngày không có bạn trai đến nhà là hầu như em ăn bám của dì. Em rất là thương dì, trong lòng em đó coi như mẹ, và tuy là em chưa thương bằng mẹ mà thôi. Gần đây dì khoe em dì mới có một người bạn trai đang cua dì, người này người Mỹ rất là tốt. Em có gặp ông ấy, và ông ấy có một công ty riêng nhỏ về kinh tế rất là ổn định. Và ông ấy là vợ ông ấy đã mất 10-20 năm nay rồi. Ông ấy nuôi con tới lớn, và con ấy bây giờ đã đi các tiểu bang khác ở xa. Ông ấy cô đơn và gặp dì qua một người bạn làm chung hãng với dì giới thiệu. Thì bây giờ là ông ấy rất là thương dì, muốn đến với dì. Và dì thì còn đang lưỡng lự tại vì tình cảm dì không có nhiều, nhưng mà đây là một người tốt và rất là thương dì, săn sóc dì, chiều chuộng dì và mua sắm dì rất là nhiều đồ. Thì em mừng cho dì và em muốn không nói với ba biết. Tại vì em muốn dì ổn định, mà bởi vì trong lòng em dì với ba đã chia tay 2 năm nay rồi. Tuần trước em về thăm ba, ăn cơm với ba, Thì ba tình cờ nói với em rằng ba muốn tìm lại gì, năn nỉ gì quay lại. Vì mấy bà kia ba chỉ quen chơi chơi, giờ nghĩ lại có tuổi rồi, muốn ổn định một gia đình tốt nhất. Và ba rất là hối hận là ngày hôm đó nóng tánh và nhiều lần bay bướm để gì không chịu nổi gì đi. Xin nhắc rõ với cô rằng dường như ba con không biết gì có bạn trai, hoàn toàn không biết gì hết. Và ba có hỏi con là dì ở đâu, ba thỉnh thoảng có nhắn tin nói chuyện điện thoại với dì, nhưng dì không cho biết chỗ ở. Thì có thể cho ba địa chỉ của dì, bởi vì ba biết rằng là em thường xuyên đến thăm dì và tình dì cháu rất thân mật. Và ba có nói đây có thể là người mẹ thứ hai của con mà ba không có nhìn ra, ba rất là xin lỗi. Sau thời gian bay bướm lăng nhăng, đến tuổi này gối mỏi chân trồn, ba rất là cần một cái gia đình. Lúc đó em vừa mừng cho ba, nếu quay lại thì em có mẹ, thay một người mẹ. Và đây cũng là cơ hội của ba của em. Nhưng còn hạnh phúc của dì, em phải làm sao? Hỏi dì còn thương ba không? Và nói cho dì biết, hay là em im lặng dành hạnh phúc cho ba mình và cho em? Thì đại khái là em này đó có nhắn Ngọc Thiên Động sao? Là bây giờ nếu mà nói cho dì biết đó là ba muốn là quay trở lại với dì, để cua dì trở lại, thì dường như là em này cũng rất là vui, là vui là mình sẽ có mẹ. Và vui đó là ba cũng có một người phụ nữ rất là tốt sống những ngày cuối cùng, đúng không quý vị? Đó, nhưng mà hả, nói ra thì sợ lỡ mà ba còn cà chớn nữa, ba còn bay bướm nữa. Thì bây giờ đó, nếu ba bay bướm nữa thì sao? Có phải chăng rằng là gì khổ nữa? Mà gì đánh mất cái cơ hội gì? Cái cơ hội mà của một người đàn ông đang có sự nghiệp trong tay và rất là giàu có hơn ba và thương gì, quý gì hơn ba. Thì em không biết làm sao. Thì cũng như có nói đó, thì theo Ngọc Nhi đó là con nên ngồi xuống nói với dì có tình cảm của dì với ba còn không? Vì nản, dì nản tới đâu rồi? Bởi vì phụ nữ mà nản rồi đó thì có cua lại họ bao nhiêu nữa cũng không quay lại. Con phải hỏi coi cái tình cảm của dì với ba còn hay là đã hết. Nếu mà còn thì con để dì quyết định. Còn nếu mà dì nói hết thì con im lặng luôn và nói thật với ba là hãy để yên cho dì. Thì đây là một cái vấn đề mà cháu hỏi rằng là cháu không biết phải làm sao. Đây là cơ hội hạnh phúc của ba. Và cũng là em có một người mẹ chánh thức. Nhưng nếu nói ra rồi hạnh phúc của dì, em không bảo được bảo đảm được tánh của ba. Em không hiểu tánh của ba luôn. Mà đây là mà người đàn ông Mỹ kia đó thì rất là tốt với dì và sự nghiệp rất là ổn định. Thành ra bây giờ một bên tình và một bên cái nghĩa với dì, em không biết làm sao. Nếu chọn cho ba đó thì cháu ra mà cháu ích kỷ. Chọn cho dì đó thì cháu lại tiếc. Giống như nói rằng là trong lòng của cháu đã coi dì như một người mẹ rồi. Thì dù cho dì không có lấy ba cháu, dì sống một người đàn ông nào đó, dì vẫn là mẹ của cháu và tình cảm hai người vẫn như vậy. Đúng không quý vị? Không có gì phải lo hết. Đó thì phần của cháu với dì là không có lo. Nhưng mà cháu vẫn muốn là, cháu có một chút xíu ích kỷ là cháu muốn là vợ của ba cháu. Đó, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng con người ta ăn có ích kỷ hết. Sẵn đây Ngọc Nhi cũng nhắn với cháu luôn là cái ích kỷ là bình thường, không có gì xấu hổ. Ích kỷ dành hạnh phúc cho mình thì con người đa số là làm cái điều đó, nó không có quá đáng, miễn đừng có hại hay làm tổn thương người khác thôi. Đó, ai cũng muốn có hạnh phúc cho mình, mà vì hạnh phúc của mình mà làm tổn thương người khác thì đó là một vấn đề vô đạo đức. Thì bây giờ cháu nên để dì tự chọn và hãy cho dì hiểu nếu thật sự trong lòng dì còn ba. Mấy năm nay dì không có bạn trai, dì mới vừa khoe với cháu là có một người đang cua dì và dì cũng chưa có chọn nha. Thành ra nếu mà dì sẽ suy nghĩ kỹ coi ba cháu có đáng với cái tình thương của dì hay không, có đáng là dì hy sinh xong cho dì hy sinh không. Câu trả lời là tự trái tim của dì và phận sự của cháu, thì cháu phải dò hỏi coi trong lòng dì còn ba hay không, còn và để dì quyết định đã. Và Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị cho cháu có lời khuyên. Tại vì dì Ngọc Nhi nghĩ đó, thì 2 năm qua với một cuộc tình như vậy thì có lẽ là dì cũng chưa có quên, hay là dì đã bắt đầu hạnh phúc mới rồi mà ba nhận vô lúc này thì ba cũng không có hay. Ngọc Nhi cũng nghi ngờ rằng tại sao trùng hợp như vậy, hay là Him biết cái gì đó, ông ấy biết cái gì đó và ông ấy muốn giành lại người đàn bà kia. Mi cũng không có hiểu. Thành ra mong rằng quý vị cho cháu gái này một cái lời khuyên để mà cháu được vẹn tình vẹn nghĩa và giúp cho một người dì của cháu. Thưa quý vị, qua cái câu chuyện này Mi thấy đó là cái câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng nó sai. Xã hội bây giờ văn minh và con người ta cũng học hỏi hơn, hiểu biết hơn và rộng lượng hơn ngày xưa rất là nhiều. Đó thì Ngọc Nhi cũng mong rằng cái câu đó chúng ta đừng nhắc tới nữa, bởi vì chính Ngọc Nhi cũng là nạn nhân của Ngọc Nhi là nuôi. Hai định cũng rất là tốt với con chồng, nhưng mà có lẽ trong đầu của cháu đó bị cái ám ảnh rằng là mẹ ghẻ, mà mẹ ghẻ gì ghẻ, từ mẹ cháu nói riết cho đến khi mà trong lòng cháu luôn luôn như là có một cái sự phản ứng vô hình, rồi khi mình dạy cái gì, mình nói cái gì đó thì nó đi ngược lại hết và làm cho mình cảm thấy rất là khó xử. Phật như bây giờ Nhi sợ lắm quý vị, dạy con mình là khó một, nhưng mà dạy con chồng khó 100. Bởi vì phải lựa từng lời, từng câu, từng chữ, từng cái vẻ mặt, từng thái độ. Mà dạy nó mà lỡ mặt, sợ nó hư mà dạy quá mức đó, thì là mình đã mình thành tiếng ác và vợ chồng lại hụt hạt. Cho nên đó, cái câu bánh mấy đời bánh khúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, xin quý vị đừng bao giờ mà đem cái này áp đặt lên những người phụ nữ mà lập gia đình, mà người đàn ông đã có vợ rồi, là có con rồi, rất là tội nghiệp cho người ta. Qua câu chuyện này là một vấn đề rất là tốt, hiếm có tình cảm nào mà cháu dành cho mẹ như vậy ha quý vị ha. Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, và xin quý vị cho cháu gái một cái lời khuyên để cháu được yên lòng hơn và được và người gì có đủ hạnh phúc xứng đáng với gì. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.